Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3960, chương 3960, quyết định. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, song phương nhân mã đều liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nhưng trước mắt tạm thời cũng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Liền hiện tại loại tình huống này, xông lên đầu tiên cái. Có khả năng chính là chết nhanh nhất cái này, hoặc hứa tổng sẽ có người làm cái này người đầu tiên. Vậy phải xem nhìn là ai trước nhịn không được áp lực này, ngăn không được cái này dụ hoặc. Nam Hạp Sơn chủ phong quang mang càng ngày càng thịnh, phát ra nhuệ khí trực tiếp đem không trung tầng mây đều tách ra. Ngọn núi bắt đầu có chút vỡ ra. Một đạo nồng đậm đến cực hạn ngân quang từ đó tâm vị trí phóng lên tận trời. Xé rách không gian, ngân long thần thương, sắp hiện thế, cực phẩm thiên thần khí. Người ở chỗ này mặc dù đều coi là thần giới cao thủ, nhưng là trong đó đại đa số người đều không có nhìn thấy qua cao cấp như vậy binh khí. Chỉ nghe từng tiếng trầm thấp tiếng long ngâm không ngừng từ ngọn núi trung truyền ra. Cả ngọn núi đều tải có chút rung động, vỡ ra lỗ hổng càng ngày cũng lớn, hào quang màu trắng bạc càng thêm hừng hực, người của song phương đều đã bắt đầu có chút kìm nén không được. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng y nguyên còn núp trong bóng tối. Thế nào, quyết định tốt chưa? Nhậm Thiên Tàng hỏi lần nữa. Trước đó bọn hắn đã có chuẩn bị, nhưng Bạch Vũ Triết cũng không có chân chính quyết định. Quyết định tốt. Bạch Vũ Triết hít sâu một hơi, trong lòng đã làm ra quyết đoán. Cuộc chiến đấu này triển khai song phương tử thương khẳng định cũng không nhỏ. Đã như vậy, vậy thì do hắn tới đi. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết trước âm thầm thông chi một chút Tử Tiêu cung người, để bọn hắn trong lòng có số lượng. Tiếng hò hét vang lên, song phương đã bắt đầu có người phi thân lên, hướng chủ phong nhanh chóng tới gần. Mà Bạch Vũ Triết cũng không lại chờ đợi, coi như muốn phóng thích tuế nguyệt, hắn cũng muốn tận lực không muốn làm bị thương các đại tông môn người. Dù sao vào thời điểm nhạy cảm này cũng không thể làm quá mức. Bọn người bầy càng tập trung thời điểm, tình huống kia liền hoàn toàn không giống. Ngang dưới núi cũng truyền tới một tiếng to rõ vô cùng long ngâm, tựa hồ cùng Nam Hạp Sơn chủ phong tiếng long ngâm tại lẫn nhau đáp lại. Ngay sau đó một đầu tản ra hắc sắc quang mang, thể tích cực nhỏ thần long nhanh chóng phóng lên tận trời. Tốc độ kia nhanh hơn ở đây tuyệt đại đa số người. Long du thiên hạ, thi triển thời điểm Bạch Vũ Triết cả người tựa như là một đầu thần long. Ta là Bạch Vũ Triết, tuế nguyệt kịch độc sắp phóng thích. Đại gia tốt nhất đừng tới gần. Bạch Vũ Triết thanh âm vang vọng toàn trường, không chỉ có là các đại tông môn bên này người tất cả đều nghe được, ngay cả huyết nguyệt ma giáo bên kia cũng giống vậy nghe được. Đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn coi như muốn bí mật truyền âm cũng không có khả năng một lần tính cho nhiều người như vậy tiến hành truyền âm. Bạch Vũ Triết lời nói một ra, lại thêm tuế nguyệt hai chữ này, hiển nhiên cho ở đây tất cả mọi người mang đến cực mạnh lực trùng kích. Tất cả mọi người không tự chủ được liền chậm dần tốc độ. Cho dù là thiên thần cảnh bên trong cường giả đỉnh cao cũng đồng dạng trong lòng bỡ ngỡ. Tại Bạch Vũ Triết tuế nguyệt kịch độc bên trong, đỉnh tiêm cao thủ chết cũng không chỉ có một hai cái. Cứ như vậy một trì hoãn thời gian, Bạch Vũ Triết đã vượt qua tất cả mọi người, vọt tới cái thứ nhất. Hắn đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy hào quang màu trắng bạc bên trong lộ ra một sợi cực hạn phong mang, đó phải là ngân long thần thương đầu thương. Các đại tông môn bên này hơn 1000 người, tăng thêm huyết nguyệt ma giáo bên kia 400-500, lúc này từng cái nội tâm đều vô cùng xoắn xuýt. Tiếp tục xông đi lên đi, muốn đối mặt kia để người nghe tin đã sợ mất mật tuế nguyệt. Trong đó đại bộ phận người đều biết tử vong xác suất kia không là bình thường đại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.